Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2325, chương 2327 chính thống người thừa kế. Chiến tranh, làm cái từ ngữ này xuất hiện tại Rama trong miệng, truyền vào trong tai của mọi người, thấy lạnh cả người lập tức tại lòng của mọi người bên trong truyền ra. Nhất là Nagisa, có chút xúc động giống như đứng lên. Cái này, đây có phải hay không là có chút quá khoa trương a? Nagisa liền cũng không an lại chân tay luống cuống giống như mà nói. Đây chính là chiến tranh a. Chiến tranh a, hiện tại có thể là hòa bình niên đại, làm sao có thể tùy tiện liền xuất hiện đâu. Nagisa một phen, lại không có đạt được bất luận người nào tán thành. Vô luận là Yukina, Aprora thậm chí là Canon, đồng đều cũng vì đó yên lặng, trên mặt viết đầy lo lắng. Xác thực, hiện tại là hòa bình niên đại, bình thường người nghe được chiến tranh cái từ ngữ này hội không có hiện thực cảm giác, tình có thể hiểu, có thể đây chỉ là bởi vì cuộc sống tại hòa bình quốc gia không có trải qua chiến tranh mà thôi. Trên thực tế, chiến tranh còn tràn đầy cái thế giới này, tỷ như đi qua hung quỷ bộ lạc, chẳng phải trong chiến tranh chiến thắng chiến vương lĩnh vực nhà Caruana, nắm nhà Caruana lãnh thổ chiếm lấy rồi sao? Còn có Alderzer vương quốc cùng Adil công quốc đã từng chiến tranh liên tiếp phát sinh, cho dù là hiện tại cũng còn có ma sát nhỏ không ngừng. Lại đến tại tam đại dạ chi đế quốc bên trong, cục bộ tính chiến tranh đồng dạng một mực tại phát sinh. Chớ nói chi là nhân loại cùng ma tộc biên cảnh giáp giới. Cho nên, sẽ có chiến tranh xuất hiện. Tuyệt đối không phải Rama tùy tiện nói một chút. Vừa vặn, có thể xác minh cái này luận điểm người ngay ở chỗ này. Người là Lion King Organization, Tam Thánh, đứng đầu, Nhật Bản ma đạo đặc vụ cơ quan thủ lĩnh. Nên nhiều ít hội rõ ràng, vì cái gì Nhật Bản hội không cho đảo Itogami cái này phụ thuộc đảo nhân tạo lãnh địa trần tay cứu. Viện A, Rama hướng về Shizuka Koyomi hỏi ra vấn đề như vậy. Shizuka Koyomi lập tức trầm mặc. Nửa ngày về sau, Shizuka Koyomi thở dài lên tiếng. Nàng thở dài, nhường lòng của mọi người lập tức chìm vào đáy cốc. Quả nhiên, Thánh vực điều ước cơ cấu đã đem đảo Itogami định là quy mô lớn phá hư ma cụ. Trước mắt tựa hồ thông qua được đem giải thể đề tài thảo luận. Shizuka Koyomi nói ra mọi người, không nguyện ý nhất nghe được tin tức. Lại không lâu nữa, Thánh vực điều ước cơ cấu quân liền sẽ hướng phía đảo Itogami tới. Vì thế, ta mới muốn làm chút gì đó. Lại bị Itogami Meiga cho sớm dự liệu được. Đây mới là Shizuka Koyomi lọt vào Itogami Meiga truy sát nguyên nhân thực sự. Làm sao lại, Nagisa cùng Canon không khỏi ôm lấy lẫn nhau. Thánh vực điều ước cơ cấu, Yukina cùng Aprora cũng sắc mặt trắng bệch. Cái gọi là thánh vực điều ước cơ cấu chỉ chính là do bao hàm dạ chi đế quốc ở bên trong Thánh vực điều ước, gia nhập liên minh quốc chỗ vận chuyển buôn bán quốc tế cơ cấu. Bọn hắn có quyền đối trọng đại ma đạo tính uy hiếp áp dụng đối kháng biện pháp. Càng có hơn vì thế mà bố trí quân đội, bị hắn xem xét đối tượng chỉ có cấp quốc gia trở lên quy mô lớn ma đạo phạm tội cùng kích thước. Ngang hàng uy hiếp, một khi phát hiện, lập tức liền sẽ áp dụng hành động. Đảo Itogami liền bị nay cái cơ cấu coi là quy mô lớn phá hư ma cụ, nhường cơ cấu quân sắp đại quân áp cảnh. Cái này, này không phải liền là việc lớn không ổn sao? Nagisa Onwaru đổi lấy chỉ là mọi người biến ảo chập chờn biểu lộ. Shizuka Koyomi càng là vì thế một mặt trầm trọng. Dùng cấm kỵ bốn chữ cầm đầu đảo nhân tạo quản lý công xã kỳ thật đã biết tin tức này, cũng quyết định vì bảo hộ tòa đảo này, cùng thánh vực điều ước cơ cấu quân là địch. Shizuka Koyomi lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói rõ tiếp. Itogami Meiga đại khái liền là nghĩ mượn cơ hội này cùng Nhật Bản khai chiến, cùng Lion King Organization khai chiến, thậm chí cùng ma tộc, cùng thế giới khai chiến, cho nên mới sẽ vì ngăn cản ta áp dụng hành động, không tiếc tự mình ra tay tới giết ta. Ý tứ chính là Shizuka Koyomi là muốn ngăn cản chiến tranh. Vì cái gì? Rama không nói vòng vo chất vấn. Ngươi không là chính phủ Nhật Bản người bên kia sao? Vì cái gì còn muốn trợ giúp đảo Itogami? Cái này, Shizuka Koyomi á khẩu không trả lời được. Thật lâu, Shizuka Koyomi mới từ bỏ, ngẩng đầu, nhìn về phía Rama, bởi vì ta cũng là cấm kỵ bốn chữ người thừa kế, cửu thần chính thống hậu duệ. Shizuka Koyomi mỗi chữ mỗi câu thành công rung động đến tất cả mọi người ở đây, bao quát Rama, người cũng là cửu thần hậu duệ. Rama ngạc nhiên, chuyện này cho dù là hắn đều không có dự liệu được, nhưng đây là sự thật. Ta là cấm kỵ bốn chữ một trong paper nhà người, bởi vì trở thành Tam Thánh mới có thể kế thừa Shizuka cái danh hiệu này. Ta bản danh thì là Paper Koyomi, chính là chính thống cửu thần hậu duệ. Shizuka Koyomi hít sâu một hơi, nói ra chân tướng. Tại cấm kỵ bốn chữ Itogami kiến tạo này tòa đảo nhân tạo về sau, còn lại hai nhà nhận lấy Itogami mời vào tòa đảo này, trở thành tòa đảo này bên trong cao tầng, thân cư yếu chức, vẫn luôn trong bóng tối thủ hộ lại để bảo toàn tòa đảo này. Mà thân là cấm kỵ bốn chữ cuối cùng một nhà, Paper lại là trước đó liền đã tại cực kỳ lâu trước kia gia nhập Lion King Organization. Lion King Organization thành lập cùng Paper nhà cũng cách không ra quan hệ, cho nên chúng ta liền bồi hồi tại bản thổ cùng đảo Itogami ở giữa, một bên thực hiện chức trách, một bên cũng đang giám thị tòa đảo này. Itogami Meiga rất rõ ràng chuyện này, cảm thấy ta rất có thể hội bởi vì lập trường quan hệ bán cựu thần duệ trí, nói cho thánh vực điều ước cơ cấu quân đảo Itogami bí mật, nhường đảo Itogami lực lượng bị địch nhân đề phòng. Bởi vậy, về tình về lý, hắn đều phải đến diệt trừ đi ta mới được. Shizuka Koyomi nói rõ lý do, nhường Rama lập tức hiểu rõ tới rất nhiều nghi vấn. Tỷ như, thân là Lion King Organization, Tam Thánh, đứng đầu, Shizuka Koyomi tại sao lại một mực bồi hồi tại đảo Itogami, thậm chí còn học tập tại học viện Saikai, trở thành học tỷ của hắn, rất ít rời đi, đi qua. Rama còn tưởng rằng Shizuka Koyomi là vì giám thị chính mình. Hiện tại tưởng tượng, Shizuka Koyomi sở dĩ hội bồi hồi tại nơi này, càng lớn lý do là tòa đảo này bản thân liền cùng nàng quan hệ không ít. Mà Shizuka Koyomi muốn ngăn cản chiến tranh, lý do cũng rất đơn giản. Vừa đến, làm Lion King Organization người, nàng không nguyện ý thấy đảo Itogami tồn đang uy hiếp đến tổ chức, uy hiếp được quốc gia. Thứ hai, làm cữu thần kên hậu duệ, nàng không nguyện ý thấy tòa đảo này bị tiêu diệt, bị giải thể, song trọng dưới lập trường. Shizuka Koyomi lựa chọn tốt nhất, liền là ngăn cản chiến tranh phát sinh. Đây là Itogami Meiga không nguyện ý nhìn thấy. Bởi vậy, tại cá nhân tư oán căm hận cùng với xuất phát từ mục đích bên trên, Itogami Meiga đều phải giết Shizuka Koyomi. Hiện tại, ngoại trừ Itogami bên ngoài, cấm kỵ bốn chữ mặt khác hai nhà liền cũng quyết định vì bảo hộ đảo Itogami ra tay. Shizuka Koyomi trầm giọng nói, càng làm cho người ta lo lắng chính là bọn hắn còn cùng khó giải quyết nhân vật hợp tác. Người thế nào đâu? Cái này, Rama đã có suy đoán. Nghĩ đến Itogami Meiga cái này Prison Barrier đào phạm lại là có thể tại đảo Itogami bên trong tiềm ẩn lâu như vậy mà không bị tìm ra, thậm chí giống như vậy quang minh chính đại chạy đến giết người. Một bộ tới như tự nhiên bộ dáng, ở sau lưng của hắn, khẳng định có người đang tận lực bao che lấy hắn. Người này là đảo nhân tạo quản lý công xã cùng với đặc khu đội canh gác đều không thể tùy tiện điều. Cha ngoại quốc sứ giả, lại cực độ hiếu chiến. Nếu là có thể đem cửu thần kên cùng tam đại chân tổ lôi vào hết. Quấn vào nhiều như vậy quốc gia chiến tranh xuất hiện, hắn khẳng định hội mừng rỡ như điên tham dự vào. Dạng này người, toàn bộ đảo Itogami bên trong chỉ có một cái. Dimitri, Vatler, Rama thấp giọng nỉ non. Người này mới vừa là uy hiếp lớn nhất a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.